Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, lồng giam quái nhân. Hải, lão đối đầu, Dũng Giang đầu nguồn, một đám tuấn nam tịnh nữ các quỷ hồn phiêu phiêu đáng đáng. Dẫn theo đến hàng vạn mà tính đại khư con dân đi vào bờ sông. Chính gặp một nhóm khác nam nam nữ nữ cũng mang theo di chuyển đám người lại tới đây. Trong những quỷ hồn tuấn nam tịnh nữ này còn có mấy cái là lão đầu lão thái bà. Nhìn thấy đối diện cao thấp mập ốm đẹp xấu không giống nhau người trẻ tuổi. Các quỷ hồn không khỏi mặt mày hớn hở, nhao nhao trêu ghẹo, cười nói, nhân hoàng điện lão quỷ chết tiệt, bây giờ dạng chó hình người đi ra. Những người trẻ tuổi tướng mạo kỳ lạ kia chính là nhân hoàng điện lịch đại nhân hoàng Tề Khang, Ý Sơn, Nhị Tổ, Tam Tổ bọn người, tại Ngự Thiên Tôn, cùng Thiên Đình chư thần phủ xuống thời giờ liền xâm nhập đại khư. Tìm kiếm trong đại khư con dân đem bọn hắn từ Dũng Giang mang đến Duyên Khang. Bọn hắn lại tới đây, đúng lúc gặp lịch đại thiên ma giáo chủ quỷ hồn. Những quỷ hồn này cũng là hộ tống đại khư con dân tiến về Duyên Khang tị nạn. Ý Sơn ngắn nhỏ mập lùn, hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, chúng ta là lão quỷ chết tiệt. Chúng ta bây giờ sống rất tốt, các ngươi thiên ma giáo mới là lão quỷ chết tiệt. Các ngươi từng cái ngay cả nhục thân cũng không có, đi ra lang thang cái gì, đem những người này giao cho chúng ta. Các ngươi nhanh về Phong Đô bảo mệnh. Tề Khang cười lạnh nói, không có nhục thân, coi chừng các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Phi phi, đồng ngôn vô kỵ đại cát đại lợi. Các thiên ma giáo chủ nở nụ cười. Nhân hoàng điện lăng đầu thanh, chúng ta người chết có đại đỗ lượng, không cùng các ngươi đồng dạng so đo. Ngửi được các ngươi những người sống này hôi chua vị liền làm cho người buồn nôn. Nhân hoàng điện, cùng thiên ma giáo lẫn nhau phỉ nhổ. Ngươi một ngụm đàm ta một ngụm đàm. Phun đến phun đi, bọn hắn nguyên bản tại Phong Đô chính là Phong Đô bá vương. Thường xuyên đấu đến đấu đi, mà sống lấy thời điểm cũng là lẫn nhau thấy ngứa mát. Chỉ có nhân hoàng lấy ra nhân hoàng ấn, mới có thể để thiên ma giáo chủ an phận, mà không có lấy ra nhân hoàng ấn thời điểm, bọn hắn hay là sẽ đánh đến đánh tới cãi đi cãi lại. Thiếu niên tổ sư vội vàng nói, tất cả mọi người là vì đại khư con dân, thiếu nhau nhau hai câu, hiện tại nguyên giới khắp nơi đều là chiến loạn, hộ tống những phàm nhân này quan trọng. Ngũ tổ cười lạnh nói, Văn Nguyên, các ngươi đều là quỷ chết, có năng lực gì có thể vận chuyển nhiều người như vậy? Các thiên ma giáo chủ quỷ hồn cùng nhau nở nụ cười. Thi triển pháp thuật, trăm miệng một lời, chúng ta có ngũ quỷ bàn vận thuật, có truyền tống trận pháp, còn có địa hành thuật, thủy độn thuật, bàn sơn thuật, lịch đại giáo chủ liên thủ. Đừng nói vận chuyển mấy vạn người, mấy chục vạn người, mấy trăm vạn người cũng chuyển phải đi. Các ngươi nhân hoàng điện người ngốc lớn thô đen, nhân hoàng điện công pháp cũng là ngốc lớn thô đen, có thể có bản lãnh gì? Rất nhiều nhân hoàng nhao nhao cười, thi triển thần thông, có lấy ra một chiếc lá, thổi ngụm khí, hóa thành dài đến mấy trăm trượng lục thuyền, có thân thể lay động, thân thể hóa thành trường long, có dưới chân sinh mây, khiến mọi người đứng ở trên mây. Các loại thần thông đạo pháp để cho người ta hoa mắt. Các thiên ma giáo chủ hai mặt nhìn nhau. Những tên ngốc lớn thô đen này lại còn sống một thế. Thần thông vậy mà cũng biến thành tinh diệu. Bọn hắn vận chuyển đại khư con dân. Vùng ven sông mà xuống. Hai bên hay là hướng đối phương phun nước miếng. Phi đến phi đi. Thiếu niên tổ sư bất đắc dĩ. Đành phải do bọn hắn đi. Trên đường đi, bọn hắn gặp thiên đình thần ma, nhân hoàng cùng các thiên ma giáo chủ không có tiếp tục cãi lộn. Nếu như đối phương ít người, liền một mạch phun lên đi, các nhân hoàng chính diện chống lại, các thiên ma giáo chủ làm ám chiêu. Nếu như đối phương nhiều người liền thi triển truyền tống thần thông, vận chuyển dân chúng thoát đi, đoạn đường này đi tới cũng là xem như bình an. Chỉ là các thiên ma giáo chủ nguyên thần càng ngày càng là ảm đạm. Các ngươi rời đi phong đô quá lâu. Tề Khang Nhân Hoàng nói, Văn Nguyên Tổ Sư, các ngươi đều trở về đi. Tiếp tục rông dài các ngươi sẽ hồn phi phách tán. Thiếu niên Tổ Sư lắc đầu, còn chưa tới kịp nói chuyện. Tổ Dương, Dụ Liên, Tư Nguyên Vì các loại thiên ma giáo chủ liền mồm năm miệng mười răn dạy hắn. Làm cho Tề Khang Nhân Hoàng hoa mắt chóng mặt. Đột nhiên trên mặt sông nổi lơ lửng từng đầu thần long cùng thần ma thi thể. Đáy sông Long Cung bị đánh nát. Hiển nhiên có thiên đình đại quân chinh phạt Dũng Giang Long Cung. Những thần ma kia hẳn là thiên đình chiến tử thiên binh thiên tướng. Trên mặt sông còn có thần hỏa đang thiêu đốt. Nước sông cũng vô pháp dập tắt. Bên bờ có tổn hại lâu thuyền. Thiên đình thiên binh thiên tướng hẳn là trong này tao ngộ long tộc cường giả. Cũng là tử thương thảm trọng. Các thiên ma giáo chủ chui vào trong những thi thể thiên binh thiên tướng kia. Khoa tay múa chân, hình thù kỳ quái. Tiếp lấy quay chung quanh một chiếc to lớn thiên đình lâu thuyền đinh đinh đương đương làm lên nghề. Mộc, những thiên ma giáo chủ này tay chân lanh lẹ. Vậy mà rất mau đem thiên đình lâu thuyền chữa trị. Thấy các nhân hoàng thẳng mắt, các thiên ma giáo chủ đứng ở trên đầu thuyền thi pháp, đem dân chúng vận chuyển đến trên thuyền. Các ngươi thật có phúc. Bọn hắn mặt mày hớn hở nói, chúng ta là thiên đình đại quân, các ngươi là chúng ta phạm nhân, áp giải các ngươi đi đường. Lâu thuyền bay lên, thiên đình quân đội cờ hiệu bị đánh đi ra. Bọn hắn một đường hướng phương đông mà đi. Trên đường bọn hắn nhìn thấy càng ngày càng nhiều thiên đình chiến hạm từ trong huyết quang từ từng tràng huyết nhục hiến tế bắn ra từ chui ra hư không. Tâm tình càng thêm nặng nề. Bọn hắn gặp một chi ngay tại di chuyển đội ngũ. Hộ tống những phàm nhân này chính là đến từ Thiên Thánh Học Cung thần thông giả. Thiên Thánh Học Cung sĩ tử nói cho bọn hắn, có một cái gọi là lăng cảnh quỷ hồn trợ giúp chúng ta. Chúng ta mới có thể sống lấy đi đến nơi này. Lăng cảnh đạo nhân đâu? Đám sĩ tử không nói gì. Bọn hắn chở những kẻ chạy nạn này tiếp tục tiến lên. Bọn hắn lại gặp một cái tuổi trẻ đạo sĩ mang theo từ trong đại khư đi ra người tới bọn họ gian nan. Tiến lên, trẻ tuổi đạo nhân là Lâm Hiên đạo chủ. Đạo sĩ thúi. Lỗ mũi trâu, so ngốc lớn đen thô nhân hoàng còn muốn làm cho người buồn nôn. Các thiên ma giáo chủ đối với đạo môn đạo chủ khịt mũi coi thường, nhưng vẫn là để Lâm Hiên đạo nhân mang theo những đám người chạy nạn kia lên thuyền. Có thể đem những người này hộ tống đến ta đạo môn học cung rừng đào. Lâm Hiên đạo chủ đem đạo quan hái xuống, trong đạo quan đều là máu. Nói, trong rừng đào là Nguyệt Thiên Tôn, mặc dù không can thiệp thế sự, nhưng rừng đào có thể bảo hộ an nguy của bọn hắn. Cũng có thể đưa bọn hắn đi Thanh Vân Thiên. Thanh Vân Thiên là thiên đình đạo môn chi nhánh, nơi đó coi như an toàn. Ta đã mệnh lệnh đạo môn đệ tử tiến về Thanh Vân Thiên, để bọn hắn đem người ở Dũng Giang phụ cận bọn họ đưa đến Thanh Vân Thiên tránh né họa chiến tranh. Thanh Vân Thiên có 24 thần quốc, có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Lỗ mũi trâu còn không tính quá xấu. Tư Nguy Phi giáo chủ đối với hắn rất là yêu thích. Cười nói, ngươi thân là đạo chủ, có thể liều mình đi ra có thể thấy được lương tâm không hỏng. Một mình ngươi đi ra. Hai người, Lâm Hiên đạo chủ nói, còn có cha đạo nhân. Hắn ở đâu? Lâm Hiên đạo chủ mím môi, hắn lưu lại chặn đường, hắn nói chờ chúng ta đi xa hắn liền sẽ đuổi theo. Nếu như một lúc lâu sau hắn không có đuổi đi lên cũng không cần chờ hắn. Chuyện xảy ra khi nào? 6 ngày trước, Lâm Hiên đạo chủ đem đạo quan đeo lên, đờ đẫn nói, hắn đại khái là đi một con đường khác, cùng ta bỏ qua, ta không có tiếp tục chờ hắn. Có lẽ, hắn đã đến rừng đào. Hắn chạy rất nhanh, đám người không còn hỏi thăm. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Thiên đình trong lâu thuyền người cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua nhanh chất đầy. Cứ việc thiên đình lâu thuyền rất lớn, nhưng cũng không thể chứa đựng tất cả chạy nạn đám người. Đột nhiên, lâu thuyền dần dần thả chậm tốc độ. Tề Khang Nhân Hoàng đi lên mũi thuyền. Thế nào? Yến Ký giáo chủ bàn tay có chút run rẩy, chỉ hướng phía trước, nơi đó, hơn 10 chiếc dài tới mấy chục dặm lâu thuyền dừng ở không trung. Trên thuyền lấy ngàn mà tính thiên đình thần nhân ngay tại chỉnh đốn. Một tôn thần nhân hướng bọn hắn bay tới, xa xa cao giọng quát, các ngươi là ai bộ hả? Trên thuyền tất cả mọi người đầu não lập tức mộng, không biết làm sao, vị thần nhân này bay thêm gần, cao giọng quát hỏi, các ngươi chủ tướng là ai? Làm sao bây giờ? Ý Sơn Nhân Hoàng thanh âm khàn khàn, Tê Thanh nói, nếu không liều mạng a. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên từng chiếc thiên đình lâu thuyền kia truyền đến to rõ tiếng kèn. Chỉ nghe một tôn kim giáp thiên thần cao giọng quát, phát hiện U Đô thần tử tung tích, Bạch Đế chiêu mộ chúng ta, tiến đến hàng phục, theo ta đi. Vị thần nhân tới gần bọn hắn này chần chờ một chút, lập tức phi thân chạy về, leo lên một chiếc thuyền. Từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá không mà đi. Trên thuyền đám người một thân mồ hôi lạnh. U Đô thần tử là ai? Lớn như vậy bài diện, lại muốn thiên đình Bạch Đế chiêu mộ thiên đình đại quân tiến đến vây quét. Nhị tổ lẩm bẩm nói, là Tần giáo chủ, Lâm Hiên đạo chủ nói, ta tại Thái Hoàng Thiên lúc, từng nghe người xưng hô hắn là U Đô thần tử. Đông đảo thiên ma giáo chủ nhao nhao cười nói, không hổ là ta thánh giáo đương đại giáo chủ, tên tuổi chính là vang dội. Lịch đại nhân hoàng cũng nhao nhao cười nói, liên quan các ngươi thiên ma giáo chuyện gì? Rõ ràng là chúng ta nhân hoàng điện đương đại nhân hoàng. Bọn hắn lại cãi vã, Lâm Hiên đạo chủ thúc giục nói, rừng đào ngay tại phía trước, chúng ta nhanh lên chạy tới. Hắn lẩm bẩm nói không chừng cha đạo nhân đã đến rừng đào, trong đó chờ ta. Đám người có chút buồn bực, vị này đạo môn đạo chủ trạng thái có chút không thích hợp. Thiếu niên tổ sư tiến lên, vươn tay lấy xuống Lâm Hiên đạo chủ đạo quan, chỉ gặp Lâm Hiên búi tóc, ở giữa cắm một ngụm kiếm gãy. Kiếm gãy xâm nhập trong đầu óc của hắn, trong đạo quan lại có máu tươi chảy xuống. Thiếu niên tổ sư ngừng mặt khác ma giáo chủ, tương đạo quan cho Lâm Hiên mang tốt, nói, đừng rút ra, rút liền chết, không rút ra, tìm được người y thuật cao minh liền còn có thể cứu. Lâu thuyền lái về phía rừng đào, vạn dặm rừng đào rất là dễ thấy, bọn hắn đi vào người đã đi nhà trống đạo môn học cung. Lâm Hiên đi tìm cha đạo nhân, không có tìm được. Đám người để đại khư con dân đi xuống lâu thuyền, tiến vào rừng đào. Hiện tại bầu trời ảm đạm vô quang, đột nhiên trong rừng đào có ánh đèn truyền đến, chạy nạn đám người đi theo ánh đèn tiến lên, biến mất tại rừng đào chỗ sâu. Duyên Khang Ngọc Diện Độc Vương tinh thông y thuật, ta dẫn hắn tiến đến tìm kiếm Ngọc Diện Độc Vương. Tề Khang Nhân Hoàng đem Lâm Hiên cõng lên đến, nói, chư quân, bảo trọng. Đám người khom người, bảo trọng. Tề Khang Nhân Hoàng phi nhanh như bay, một đường chạy như điên. Qua 6-7 ngày lúc này mới đi vào Dũng Giang. Từ Dũng Giang đạp sóng mà xuống, trên bầu trời có từng chiếc to lớn lâu thuyền bay qua. Đột nhiên mấy chiếc lâu thuyền dừng lại, Tề Khang Nhân Hoàng vội vàng núp trong bóng tối. Chỉ gặp những lâu thuyền kia treo tiếp theo từng cái xiềng xích. Tiếp lấy một ngụm cự hình lồng giam từ những lâu thuyền kia ở giữa rũ xuống. Xiềng xích kéo kẹt rung động. Ta gọi Ngụy Tùy Phong. Ta gọi Ngụy Tùy Phong. Trong lồng giam, một tôn vĩ ngạn thần nhân bị khóa lại thân thể. xiềng xích xuyên thấu nhục thể của hắn, xuyên thấu nguyên thần của hắn, thậm chí từng cái thần tàng, thậm chí thiên cung. Im miệng, trên trời trong lâu thuyền truyền đến nặng nề đế uy, một cái thanh âm tràn ngập uy nghiêm lạnh lùng nói: "Ngụy Tùy Phong, ngươi đã từng cùng Lăng Thiên Tôn tiếp xúc, thậm chí có được châm gài tóc của nàng. Ngươi cùng châm gài tóc tiếp xúc lâu như vậy, nghiên cứu Lăng Thiên Tôn thần thông, thân thể của ngươi cùng nguyên thần cũng phát sinh biến hóa a. Dùng ngươi đến đổi ra quỷ thuyền, giao dịch này không lỗ a." Tề Khang Nhân Hoàng núp trong bóng tối, chỉ gặp trong lồng thân ảnh kia nghiêm nghị kêu lên: "Ta gọi Ngụy Tùy Phong." Tề Khang Nhân Hoàng giật mình, người gọi Ngụy Tùy Phong này tựa hồ là đang đối với ta nói hắn gọi Ngụy Tùy Phong. Đây là cái đạo lý gì? Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy Dũng Giang dưới mặt sông, một chiếc to lớn lâu thuyền từ dưới chân hắn chậm chậm chạy qua. "Ta gọi Ngụy Tùy Phong, trong lồng giam tên điên hướng," hắn nghiêm nghị nói. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."